Chàng rể quyền thế, chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1427 nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói vậy. Quách Ngọc Minh hơi sững sờ. Một lát sau cười ha ha copy. Nói, sao thế? Biện pháp lấy lý lẽ để khiến người ta phải nể phục mà anh nghĩ ra chính là mua hết đồ trong cửa hàng Trung Ton 7. Com Amlin 247. Com, rốt cuộc anh đang xả giận. Hay là đưa tiền cho chúng tôi vậy? Thiệu Tĩnh Anh vốn dĩ cũng có mấy phần chờ mong. Giờ phút này nghe được vậy thì bật cười. Xùy, một tiếng, ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy vẻ khinh thường. Dựa vào việc mua đồ để xả giận. Đây không phải trò đùa sao? Nói trắng ra là, bên trong cửa hàng đồ cổ của nhà họ Quách có nhiều đồ như vậy. Nhưng lại không hề có một món đồ thật nào. Cho dù Bùi Nguyên Minh mắt sáng như sao, có thể chọn ra mấy thứ hàng thật. Đối với đồ cổ nhà họ Quách mà nói cũng không đau không ngứa. Óp hơn nữa chọn ra được hàng thật, cũng tương đương với việc tuyên truyền thay đồ cổ nhà họ Quách. Về phần mua phải đồ dởm, đó chính là tự chuốc lấy đau khổ. Nhưng mà nhìn Bùi Nguyên Minh quá trẻ tuổi, chẳng lẽ anh lại còn có bản lĩnh giám định sao? Thiệu Tĩnh Anh căn bản tin tưởng, cái gọi là giám định cũng phải cần tích lũy qua năm tháng. Người bình thường ngay cả hàng nhái cao cấp và cấp thấp còn chẳng nhìn ra. Chứ đừng nói đến là phân biệt rõ hàng thật và hàng giả. Lúc này đám người đứng xem cũng tỏ vẻ xem thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Còn tưởng rằng tên này sẽ lấy ra bản lĩnh gì cao siêu chứ. Kết quả chính là chuẩn bị mua đồ bên trong cửa hàng để phá quán. Thế này thì phá kiểu gì? Gramling 247. Com chẳng lẽ lại thật sự có bản lĩnh tìm ra hết đồ thật sao? Nạp Lan Hoàng Chi tới đây còn chưa hẳn đã nắm chắc được như vậy. Ngược lại Nạp Lan Tuấn Vũ lại tỏ vẻ mong đợi nhìn Bùi Nguyên Minh. Những người khác không biết thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh. Nhưng anh ta lại biết. Ở trong mắt anh ta, người này không gì là không làm được. Giờ phút này Bùi Nguyên Minh không để ý đến những người khác, mà thản nhiên nhìn Quách Ngọc Minh nói. Anh cứ nói cho tôi đi. Đồ trong cửa hàng của anh có bán không? Có phải OP mua là không trả, không chịu trách nhiệm nữa không? Óc Quách Ngọc Minh lạnh lùng mở miệng nói. Đồ cổ nhà họ Quách chúng tôi đã mở cửa làm ăn. Đương nhiên là muốn bán. Cho dù là bạn bè hay là kẻ địch, đều có thể mua. Tất cả mọi thứ trong cửa hàng đều để giá. Thích thứ gì chỉ cần trả tiền là có thể lấy đi. Nhưng mà đồ cổ trong cửa hàng chúng tôi bên đều có thêm nguyên thạch. Giá trị đến gần chục nghìn tỷ. Anh chỉ có 3.500 tỷ thì có thể mua được bao nhiêu? Thiệu Tĩnh Anh cũng giễu cợt nói. Nếu cố vấn Bùi của chúng ta đã đến, vậy phải nể mặt anh một chút. Cho dù anh mua bao nhiêu, chúng tôi đều giảm giá 5% cho anh. Nhưng mà đã thanh toán tiền xong rồi thì sẽ không chịu trách nhiệm gì nữa đâu. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói. Đây là cô nói thôi. Có thể đại diện cho đồ cổ nhà họ Quách sao? Tamlin 247. Com Quách Ngọc Minh lạnh lùng nói. Đương nhiên lời của Thiệu Cách Cách có thể đại diện cho đồ cổ nhà họ Quách. Được, vậy là được rồi. Hôm nay tôi sẽ đến xả giận giúp cậu Nạp Lan. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh hờ hững. Thiệu Tĩnh Anh khoanh hai tay lại. Kiêu ngạo nhìn Bùi Nguyên Minh. Nói, nếu anh thật sự có thể xả giận được, hôm nay Thiệu Tĩnh Anh tôi sẽ quỳ tiễn anh đi. Dưới cái nhìn của cô ta, một kẻ ở rể đến can thiệp vào trong tình hình này chính là không biết tự lượng sức mình. Chính là lừa bịp mọi người. Nếu như không phải anh có tên tuổi cố vấn óp của cơ quan hành chính, Thiệu Tĩnh Anh còn muốn cho người ném anh ra ngoài, để đỡ thấy chướng mắt. Bùi Nguyên Minh không còn nói nhảm nữa, mà nghiêm túc nhìn một vòng trong sân. Sau đó tiện tay chỉ, nói, cậu Nạp Lan, cái này, còn có cái này. Chúng ta đều lấy, sau đó là cái này, còn có cái này, ngoại trừ một vài đồ cổ không nhìn ra được thật giả. Bùi Nguyên Minh còn để Nạp Lan Tuấn Vũ mua không ít nguyên thạch. Rất nhanh, 3.500 tỷ trong tay Nạp Lan Tuấn Vũ đều đã được sử dụng hết. Lần này, Mọi người ở đây đều nhìn đến ngây copy người. Tên này điên rồi sao? Dám mua nhiều đồ như vậy. Tam Linh 247. Com nghe thấy đám người Thiệu Tĩnh Anh chào phúng. Sắc mặt Nạp Lan Tuấn Vũ cực kỳ khó coi. Anh ta cũng hiểu. Nếu như hôm nay không có cách nào lật bàn, nhà họ Nạp Lan sẽ mất hết mặt mũi trong ngành đồ cổ. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh lại thản nhiên nói. Cậu Nạp Lan, lúc này tức giận với một đám ngu ngốc kia làm gì? Chúng ta cứ đợi xem kịch vui đi. Tam Linh 247. Com không ít nhân viên cửa hàng đều bĩu môi cười lạnh. Cảm thấy Bùi Nguyên Minh ngông cuồng tự đại. Ngay lúc này, đột nhiên một người thợ dừng động tác lại. Hưng phấn nói. Ra, là Phỉ Thúy. Chỗ tôi cũng ra, là Ngọc Cấm Thạch trong truyền thuyết. Bên này của tôi là Ngọc trong Ngọc. Bên này của tôi cũng có. Những người thợ kia đều ở trong trạng thái hưng phấn. Rất nhanh, từng khối nguyên thạch bị cắt ra. Đều không ngoại lệ, bên trong tất cả đều là Ngọc Thạch. Còn có không ít Ngọc Thạch cấp cao. Xung quanh chấn động, ngay cả Nạp Lan Tuấn Vũ cũng sợ ngây người. Hai người Thiệu Tĩnh Anh và Quách Ngọc Minh càng là trợn mắt há hốc mồm. Xác suất tất cả 50 khối nguyên thạch này đều ra ngọc rốt cuộc thấp thế nào? Điều này dùng ngón tay cái cũng tính ra được. Hơn nữa, giá cả của những ngọc thạch này cộng lại, chỉ sợ đã vượt qua 175.000 tỷ. Lấy con đường hoạt động của nhà họ Nạp Lan, giá cả càng thêm kinh người. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, 3.500 tỷ đã biến thành 175.000 tỷ. Tốc độ này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Óp, thần, cố vấn Bùi này của chúng ta là người Am Linh 247. Com có bản lĩnh lớn. Toàn bộ nguyên thạch mà anh ấy chọn đều ra màu xanh rồi. Không thể tưởng tượng được. Mọi người có nhớ không? Vừa rồi cố vấn Bùi đều chỉ tùy ý nhìn một chút mà thôi. Đúng là hỏa nhãn kim tinh. Cách chương.